Tác giả Sùng Cơ, chương 128, góc truyện audio.com. Một là tớ lấy ra tiểu điểm tâm mua ở trên đường lúc trước, Trình Thiên Miểu đút hết vào trong miệng uống nước ách xì một cái thực không có hình tượng. Ánh mắt liếc qua một bóng dáng ở phía sau cách đó không xa. Uống thêm một hớp, lại ách xì một cái, không kiên nhẫn nói. Người bám theo đủ chưa? Người đứng phía sau không nói gì, vẫn cắn chặt răng, lảo đảo đi theo phía sau Trình Thiên Miểu. Đúng là tiểu cô nương vừa rồi Trình Thiên Miểu cứu. Dù ngươi theo ta cũng sẽ không đem theo ngươi, phiền toái chết. Trình Thiên Miểu quay đầu nhìn vẻ mặt quật cường của tiểu cô nương trên mặt đã có chút ô uế, trổ hồng trổ đen, rõ ràng đi trên đường phi thường gian khổ, nhưng vẫn là không rên một tiếng sống chết đi theo phía sau Trình Thiên Miểu đang cưỡi ngựa. Trình Thiên Miểu làm như không thấy, thật sự chính mình cũng không phải nhà từ thiện cứu nhân sẽ thu dụng nhân. Chuyện của mình cũng còn chưa giải quyết. Trình Thiên Miểu liếc người đứng phía sau, thở dài thật mạnh, đem điểm tâm móc trong bao quần áo ra, đưa cho tiểu cô nương cùng ngân lượng, sau đó ép chân vào bụng ngựa, rất nhanh rời đi. Làm như vậy chắc được rồi. Hài tử kia, sẽ không chết chứ? Trình Thiên Miểu đem tay bẩn của mình do ăn điểm tâm xoa xoa trên cổ ngựa, màu đen trên lông lập tức nổi lên loang lổ nhiều điểm. Hắc mã phát ra tiếng phì phì trong mũi, dường như đang kháng nghị. Trình Thiên Miểu lại hoàn toàn không để ý đến kháng nghị của hắc mã, lại xoa xoa tay, có chút không yên lòng nhìn phía sau. Bóng người đã thành cái chấm đen nhỏ, dường như té trên mặt đất rồi. Phiền toái, Trình Thiên Miểu ghìm đầu ngựa quay trở lại, nhìn tiểu nha đầu ở ven đường đã choáng váng, cầm trên tay điểm tâm của chính mình bỏ lại, nhưng lại không có dấu vết động đậy. Trình Thiên Miểu khóe miệng co giật, này nha đầu chết tiệt kia có thể biết mình nhất định sẽ quay đầu lại. Đỡ tiểu nha đầu hôn mê, Trình Thiên Miểu không nói gì. Đây là đói quá chóng mặt hay là mệt mỏi mà hôn mê? Mặc kệ, trước mở miệng, rót chút nước lại nhét điểm tâm vào miệng tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu rốt cục từ từ tỉnh dậy. Chính mình ăn, Trình Thiên Miểu đưa nước cùng điểm tâm cho tiểu nha đầu, xoay người sang chỗ khác. Phía sau không có động tĩnh, ai nha, thật sự là ta sẽ không bỏ lại ngươi. Trình Thiên Miểu tức giận nói, tiểu nha đầu rốt cục bắt đầu lang thôn hổ yết, ăn như hổ sói, kèm theo là tiếng ho khan, Trình Thiên Miểu bĩu môi. Ăn từ từ, nói sẽ không bỏ lại ngươi, cũng sẽ không có ai cướp của ngươi. Phía sau còn lại tiếng ăn nhẹ nhàng, tiểu nha đầu, về sau tính sao đây? Trình Thiên Miểu ngồi xổm xuống ở bên người tiểu nha đầu. Ta không gọi là tiểu nha đầu, ta là Cố Tích Vân. Tiểu nha đầu quật cường ngẩng đầu sửa lại cho đúng. Được rồi, mặc kệ ngươi tên gì. Về sau ngươi tính sao? Trình Thiên Miểu nhấc tay đầu hàng. Về sau đi theo ngươi. Tiểu nha đầu cúi đầu thấp tiếp tục ăn. Trình Thiên Miểu khóe miệng co giật, ta giống như không nợ ngươi tiền a, tại sao muốn đi theo ta? Chấm, bởi vì ngươi đã cứu ta, Cố Tích Vân nói, về sau ngươi chính là chủ nhân của ta, mạng của ta sẽ là của ngươi, lý do không chấp nhận ta phải đi. Trình Thiên Miểu đứng lên, sắp phi thân lên ngựa, trong tay nải kia có bạc đủ ngươi sinh hoạt, chủ nhân, Cố Tích Vân kêu to lên, kéo ống tay áo của Trình Thiên Miểu. Chủ nhân, mang ta lên, ngươi đi đâu ta liền đi đó. Trình Thiên Miểu ngẩn ra, lập tức nở nụ cười khổ sở. Đi đâu, góc truyện audio.com, chính mình cũng không biết đi đâu, như thế nào mang ngươi. Cố Tích Vân giật mình, tiếp theo cắn cắn môi nói. Chủ nhân có phải là có tâm sự gì hay không, hay có điều bất đắc dĩ? Ta đây không miễn cưỡng đi theo chủ nhân, chính là hy vọng chủ nhân nói một nơi, ta đi nơi đó chờ ngài. Chờ chủ nhân xử lý tốt mọi chuyện nhất định phải tới tìm ta. Trình Thiên Miểu ngây ngẩn cả người, chống lại đôi mắt kiên nghị sáng trong của Cố Tích Vân, trong lòng một trận rung động lại không nói được gì. Nhìn đôi mắt của tiểu nha đầu sau nàng thấy quen thuộc như vậy. Chủ nhân, được chứ? Van ngươi, Cố Tích Vân nắm thật chặt góc áo Trình Thiên Miểu không buông. Trình Thiên Miểu vươn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu Cố Tích Vân, cười yếu ớt. Hảo, ta đáp ứng ngươi, tốt lắm, Cố Tích Vân trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn. Kia chủ nhân, ta đi đến đâu chờ người? Một nơi có trăm hoa đua nở, khắp nơi đều là hoa. Trình Thiên Miểu cười rộ lên, có nơi như vậy, Cố Tích Vân mắt sáng rực lên, vậy nhất định rất đẹp đúng không? N, rất đẹp, Trình Thiên Miểu mỉm cười, nơi đó ngay tại Bắc Lăng Viên, ngươi đi tìm đi. Có một ngày ta sẽ đến sao? Trình Thiên Miểu ở trong lòng tự hỏi mình, không biết trong lòng nhưng thật ra là không nắm chắc, không biết trước. Người ở Vạn Tướng Cốc đã nói với chính mình, ở Bắc Lăng Quốc hữu có một cái chỗ thần kỳ như vậy, khắp núi là hoa tươi, kỳ hoa dị thảo nhiều đếm không xuể. Trước mắt đứa nhỏ muốn là một hy vọng, như vậy liền cho nàng hy vọng đi. Hảo chủ nhân, ta đi tìm, ta sẽ chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới. Cố Tích Vân cầm lấy góc áo của Trình Thiên Miểu tha thiết nói. Hảo, Trình Thiên Miểu sâu kín trả lời, lại nhìn thấy quần áo cùng trên mặt Cố Tích Vân đều bẩn cả, nhíu nhíu mày, lấy ra bộ quần áo, đưa cho Cố Tích Vân. Đi tắm rồi thay, Cố Tích Vân cầm quần áo, ở trên người khoa tay múa chân dưới, nhếch môi nở nụ cười. Chủ nhân, y phục của ngươi thật xinh đẹp. Trình Thiên Miểu một chút giật mình không nói gì, chính là lẳng lặng nhìn quần áo trong tay Cố Tích Vân. Y phục này, là Thẩm Mục Bạch vì mình mà mua. Chủ nhân, Cố Tích Vân lo lắng nhìn người trước mắt thất thần, ra sức kêu. À, cái gì, Trình Thiên Miểu hồi thần lại, khó hiểu nhìn vẻ mặt lo lắng của Cố Tích Vân. Chủ nhân luyến tiếc y phục này sao? Ta đây không cần, Cố Tích Vân yếu ớt nói, cầm quần áo lần lượt trả lại. Không, không phải, Trình Thiên Miểu cười miễn cưỡng. Không cần trả, chính là đột nhiên đang nhớ lại chút việc. Chúng ta đi bờ sông cho ngươi tắm rửa, ta thay ngươi coi chừng. Ân, Cố Tích Vân cao hứng gật gật đầu đi theo Trình Thiên Miểu. Vì Cố Tích Vân sau khi tắm xong, Trình Thiên Miểu kinh ngạc phát hiện tiểu cô nương trước mắt lớn lên thật sự là, phải hình dung như thế nào? Xinh đẹp, yêu nghiệt hay là vô hồn? Khó trách tuổi mới nho nhỏ thiếu chút nữa bị người cường bạo. Vẫn là đem mặt làm bẩn đi. Trình Thiên Miểu bắt đầu đem liền bùn đất trên mặt Cố Tích Vân đều mà lau sạch, trong miệng nói thầm. Nam nhân đều không phải là cái gì thứ tốt, nhìn thấy ngươi như vậy, bọn họ chỉ biết biến thành động vật nửa người dưới, ngươi phải học được bảo vệ mình, không cần dễ dàng đem mặt mình bày ra cho người khác xem, biết không? Ân, Cố Tích Vân nghe lời thật mạnh gật đầu, trong mắt bắn ra sự sùng bái, mà Trình Thiên Miểu lại không có chú ý tới. Dọc đường đi cẩn thận, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Gocchuyenaudio.com Không cần cùng nam nhân dính dáng, biết không? Trình Thiên Miểu dặn dò vài câu liền muốn rời đi. Không hỏi quá đứa bé này là từ đâu đến, trước đây đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì chính nàng cũng không muốn nói, thì mình cũng không nên hỏi. Chủ nhân, ta nhất định sẽ tìm được nơi ngươi nói, ta chờ ngươi. Ngươi nhất định phải tới, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, đem tất cả nam nhân đều dẫm nát dưới chân. Cố Tích Vân giơ nắm tay nhỏ nghiêm túc nói. Trình Thiên Miểu nghe nàng cuối cùng câu nói kia, nở nụ cười. Thật là một đứa nhỏ đáng yêu. Sau này, Trình Thiên Miểu cũng không có nghĩ đến, tại đây trong khoảng thời gian ngắn này tiếp xúc cùng với giáo huấn vô tâm, về sau tạo ra Bách Hoa Cung công chủ. Cố Tích Vân, hai người cáo biệt, Trình Thiên Miểu đem ngựa để lại cho Cố Tích Vân, mà chính mình lại chẳng có mục đích đi về phía trước. Trình Thiên Miểu nhìn đường phía trước, trong lòng phiền muộn, như vậy đi thẳng sẽ đến nơi nào? Trình Thiên Miểu cứ như vậy, đi mệt tìm nơi nghỉ tạm, đói bụng liền mua thức ăn. Đến thôn trấn nghỉ ngơi sau đó lại mua ngựa tiếp tục đi không có mục đích. Nàng vừa đi vừa chờ đợi người đó đến tìm mình, nhưng là, làm cho Trình Thiên Miểu thật không ngờ là, sự tình sẽ biến thành như vậy. Trình Thiên Miểu lặng lặng ngồi trên cây, nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh thảm bao la có chú chim nhỏ bay qua, mở đôi cánh bay lượn. Trình Thiên Miểu thở dài, đây đã là ngày thứ mấy hai người xa nhau. Không biết, cùng tiểu nha đầu Cố Tích Vân tách ra là ngày thứ mấy cũng không biết. Thời gian cứ như vậy trải qua, Trình Thiên Miểu cái gì cũng không nhớ. Nhẹ nhàng tựa vào cây, Trình Thiên Miểu thở dài. Thở dài cái gì, bỗng nhiên, dưới gốc cây truyền đến một thanh âm quen thuộc và xa lạ. Đồng từ Trình Thiên Miểu phóng đại, là Thanh Vân, hoặc phải nói là Phong Phách. Trình Thiên Miểu cúi đầu, quả nhiên thấy một thân trang phục màu đen, Phong Phách đứng dưới gốc cây mỉm cười nhìn nàng. Thanh Vân, Trình Thiên Miểu không xuống cây, chỉ đứng ở trên cây cúi đầu gọi, trong thanh âm tràn đầy phức tạp cùng mâu thuẫn. Làm sao vậy, ở phía đó làm cái gì, có phải hay không nhớ ta? Chấm, Phong Phách cúi đầu cười, nhún chân một chút liền lên cây đứng trước mặt Trình Thiên Miểu. Ta, Trình Thiên Miểu muốn nói ân, đang nghĩ ngươi, nhưng lời này đến bên miệng lại như thế nào nói không ra. Nhưng là ta luôn nhớ nàng, Phong Phách nở nụ cười tay vuốt lên mặt Trình Thiên Miểu. Trình Thiên Miểu ngẩng đầu nhìn mắt Phong Phách, lại phát hiện Phong Phách cười khó lường, cảm giác có một tia tà tà. Cảm giác thật kỳ quái, có chút xa lạ, nhưng là quả thật lại là Thanh Vân, đây là cảm giác cổ quái gì? Thanh Vân, Trình Thiên Miểu cầm tay Phong Phách cúi đầu gọi, ta rất hài lòng với nàng. Phong Phách lại ghé sát vào tai Trình Thiên Miểu thổi nhiệt khí. Thật sự là kỳ quái, nàng chạy loạn, nhưng ta có thể lập tức tìm được nàng. Ta làm xong việc liền lập tức tới tìm nàng. Trình Thiên Miểu hơi mở miệng, không biết nên nói cái gì cho phải, cảm giác hiện tại Thanh Vân là lạ. Cái gì vừa chính mình, lời này có ý tứ gì? Nàng, kỳ thật thực yêu thích ta đúng không? Cho nên mới đeo vòng tay này. Phong Phách cầm cổ tay Trình Thiên Miểu lên, nhìn vòng tay trên cổ tay Trình Thiên Miểu, trong mắt lộ ra ý cười. Thanh Vân, Trình Thiên Miểu nghi hoặc rút tay mình về, không biết vì sao người trước mắt cho mình cảm giác không thoải mái. Thanh Vân ôn nhu đâu rồi? Thiên Thiên, Phong Phách cười, lại cầm tay Trình Thiên Miểu kéo nàng xuống cây. Góc truyện audio chấm cơm. Dưới gốc cây là một con ngựa đen, Phong Phách đi đến bên ngựa, lấy trên lưng ngựa một cái bao, lấy ra ngọc bội, nghiêm túc đeo lên cổ Trình Thiên Miểu. Đây là cái gì? Trình Thiên Miểu đem ngọc bội trên cổ nắm trên tay, nghi hoặc hỏi. Liêu quang tràn ngập các loại màu sắc ngọc bội, mặt trên còn có hoa văn long hòa phong. Không phải vật phàm, nhưng là thứ này hẳn là của vương gia Phong Phách mà không phải của Thanh Vân. Trình Thiên Miểu nghĩ đến bèn giật xuống. Không cho phép giật, Phong Phách mạnh mẽ vươn tay cầm tay Trình Thiên Miểu. Đây là ta tặng cho nàng. Không cho phép lấy xuống. Trên mặt Phong Phách dâng lên hàn khí, dị thường nghiêm túc đối Trình Thiên Miểu nói. Vì sao, đây không phải là đồ của chàng, Thanh Vân, đây là của Phong Phách, là vương gia gì đó đúng không? Trình Thiên Miểu khó hiểu, ta nói không cho phép chính là không cho phép. Phong Phách nở nụ cười, bỗng nhiên ôm chầm thắt lưng Trình Thiên Miểu cùng mình phi thân lên ngựa. Đi, ta mang nàng đi chỗ này, dứt lời thúc giục dưới ngựa đi lên phía trước. Trình Thiên Miểu cảm nhận được ấm áp sau lưng hình, trong lòng lại nói không nên lời. Cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào? Thanh Vân vẫn là Thanh Vân, nhưng hành động lại thật sự rất kỳ quái. Thiên Thiên, người phía sau bỗng nhiên ôm chặt Trình Thiên Miểu, nhẹ nhàng nói. Ta rất nhớ nàng, trong lòng chỗ nào cũng phi thường nhớ nàng. Ta đây mỗi ngày đều không ngủ được, ăn cơm, đi đường, làm việc đều nhớ nàng, thật là kỳ quái, tại sao phải như vậy? Trình Thiên Miểu giật mình, chỉ quay nhìn phía trước, người phía sau, có một chút run rẩy. Khi đó ta nhìn thấy nàng ôm ta khóc, ta rất muốn ôm nàng nói nàng đừng khóc. Phong Phách nhẹ giọng kể ra, ta nhìn thấy trên người nàng có thương tích, ta thật lo lắng. Ta sợ nàng làm chuyện điên rồ, thật là sợ. Thanh Vân, Trình Thiên Miểu buông mắt xuống, trong mắt tràn đầy phức tạp. Khi đó, mình thật sự nghĩ đến Thanh Vân, không bao giờ trở về nữa. Cái gì đều không nghĩ đến, cái gì cũng không muốn. Cuối cùng vẫn là Thẩm Mục Bạch giúp nàng báo thù. Mục Bạch, Trình Thiên Miểu kinh hãi, tại sao lại nhớ tới hắn? Nhưng, hiện tại có thể ôm nàng, thật tốt à, Phong Phách cười, bỗng nhiên cúi sát mặt Trình Thiên Miểu hôn. Mà Trình Thiên Miểu lại dường như không phản ứng, chỉ si ngốc nhìn. Thiên Thiên, Phong Phách nghi hoặc nhìn Trình Thiên Miểu, nghi hoặc gọi. À, Trình Thiên Miểu lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu. Không có gì, không có gì. Phong Phách nhăn lông mày, không nói gì nữa. Chỉ là thâm trầm trong mắt càng phát ra rõ ràng. Chúng ta đi đâu đây? Trình Thiên Miểu nhìn về phía trước hỏi. Cũng sắp đến, Phong Phách ôm thắt lưng Trình Thiên Miểu cười. Trình Thiên Miểu cảm nhận bàn tay to trên lưng, trong lòng không thoải mái. Vì sao cảm thấy Thanh Vân có chút xa lạ, tại sao phải cảm thấy có chút không thoải mái? Thật sự là cảm giác kỳ quái. Qua một đoạn thời gian, nhếch mép lên, Phong Phách dừng lại, xoay người xuống ngựa, đem Trình Thiên Miểu ôm xuống. Đến, nơi này là chỗ nào? Trình Thiên Miểu nghi hoặc nhìn phía trước, trên tay không chú ý bỏ tay Phong Phách ra. Phong Phách bất động nhìn hành động Trình Thiên Miểu không nói gì, chỉ theo sát ở phía sau. Nơi này ta ngẫu nhiên phát hiện ra. Rất được phải không? Phong Phách cùng Trình Thiên Miểu vào khe sâu, Phong Phách chỉ vào trong sơn cốc đủ mọi màu sắc hoa tươi cười nói. Xem, còn có dòng suối nhỏ. Ân, Trình Thiên Miểu thản nhiên gật gật đầu, không biểu hiện ra kinh ngạc. Góc truyện audio chấm cơm. Phong Phách nhìn mặt Trình Thiên Miểu bình tĩnh, không nhiều lời kéo tay Trình Thiên Miểu, nắm thật chặt phòng ngừa Trình Thiên Miểu thoát khỏi, kéo nàng đến bên dòng suối nhỏ. Trình Thiên Miểu há mồm muốn nói cái gì, nhìn Phong Phách vẻ mặt cao hứng nhưng cũng không nói lên lời. Thiên Thiên, nàng nói chúng ta ẩn cư chỗ này tốt không? Phong Phách kéo Trình Thiên Miểu đi đến bên dòng suối, nhìn phong cảnh chung quanh như vẽ mở miệng hỏi. À, Trình Thiên Miểu sửng sốt, dương mắt nhìn kỹ chung quanh. Thật là xinh đẹp, nếu trước kia nghe Thanh Vân nói lời này, hẳn là sẽ cao hứng, nhưng bây giờ trong lòng không có một tia cao hứng. Tại sao lại như vậy? Trình Thiên Miểu trong lòng hỏi chính mình, nhưng tìm thế nào cũng không thấy đáp án. À, cái gì? Phong Phách cười rộ lên, ôm chầm Trình Thiên Miểu, gắt gao ôm nàng vào lòng, ở bên tai Trình Thiên Miểu lẩm bẩm. Có biết không, ta đã muốn ôm nàng như vậy từ lâu, muốn có nàng, muốn cùng nàng ở cùng nhau, muốn đem nàng giam cầm tại bên người, vĩnh viễn. Nói xong, không để ý ánh mắt Trình Thiên Miểu kinh ngạc, hôn thật mạnh lên môi Trình Thiên Miểu. Dồn dập hôn theo phần môi, Phong Phách chậm rãi thở dốc, cùng lúc đó không thỏa mãn, chậm rãi hướng về phía mặt cùng cổ Trình Thiên Miểu. Trình Thiên Miểu khẽ nhíu mày, đẩy Phong Phách ra. Hiện tại Thanh Vân trước mắt rất xa lạ, nhưng là hắn chính là Thanh Vân. Làm việc này với mình có nên không phản cảm. Nhưng trong lòng lại dâng lên một trận bài xích, còn có hắn nói được những lời này, hắn thật là Thanh Vân ôn nhu sao? Ta nghĩ ta là thật sự yêu nàng, nữ nhân. Phong Phách thở hổn hển nói ra câu, tay đã nhanh chóng xé áo Trình Thiên Miểu. Theo tiếng quần áo xé rách cùng tiếng Trình Thiên Miểu kêu sợ hãi, da thịt Trình Thiên Miểu đã bại lộ trong không khí. Trắng nõn lại phấn hồng lộ ra mê người, khiến Phong Phách trong mắt mê luyến. Không đúng, ngươi không phải Thanh Vân. Ngươi không phải, Trình Thiên Miểu tránh sang, đẩy người bên cạnh ra. Thanh Vân sẽ không làm việc này với mình, sẽ không như vậy. Khẩu khí của hắn cũng không phải là Thanh Vân, ta sao lại không phải? Phong Phách cười tà tà, đem Trình Thiên Miểu ôn nhu để trên mặt đất sau đặt ở dưới thân. Ngươi không phải, Trình Thiên Miểu hoảng sợ phát hiện mình dẫy không thoát, người nam nhân này đang ở trên mình. Trình Thiên Miểu hoảng sợ phát hiện sự thật này, ta tại sao không phải? Lần đầu tiên gặp nàng liền đạp mặt ta, đem ta đá xuống cây. Khi đó ngươi mới 8 tuổi. Phong Phách cười tà ác, hôn lên bả vai trơn bóng của Trình Thiên Miểu. Trình Thiên Miểu giật mình, đúng, lần đầu tiên gặp mặt chính mình đã đem Thanh Vân đá xuống cây. Nhưng, bây giờ người đang ở trên người mình thật là Thanh Vân sao? Người tinh khiết yêu mình ôn nhu Thanh Vân, làm loại sự tình này không thể phân tâm, nữ nhân. Phong Phách chụp tay lên trước ngực mềm mại của Trình Thiên Miểu. Thanh âm trầm thấp mị hoặc mang theo vô tận dục vọng. Không, ngươi không phải Thanh Vân. Ngươi buông, hỗn đản, Phong Phách, ngươi hỗn đản, Trình Thiên Miểu hoảng sợ kêu lên, ngươi không phải Thanh Vân, ngươi là Phong Phách phải không? Nga, Phong Phách dừng động tác, híp hai mắt nhìn Trình Thiên Miểu dưới thân hoảng sợ, lập tức nở nụ cười. Nàng nói cũng không đúng, ta là Thanh Vân của nàng, nhưng cũng là Phong Phách. Có ý tứ gì? Trình Thiên Miểu tạm thời quên mọi việc, không thể tin nhìn nam nhân trước mắt. Ý tứ rất đơn giản, ta cùng hắn nhất thể rồi, từ thân thể đến tinh thần, còn có tâm linh. Góc chuyện audio.com, Phong Phách cười tiếp tục hôn lên cổ Trình Thiên Miểu, nàng cho là tự ta làm như vậy, nếu hắn không đồng ý, đã sớm ngăn lại ta, hai chúng ta tâm ý giống nhau, biết không, Phong Phách chính là Thanh Vân chính là Phong Phách. Làm sao có thể, Trình Thiên Miểu mở to mắt quên mất dãy giụa, thì thào nói. Đây là ý gì, hai người nhất thể rồi, thật sự là nữ nhân đáng yêu, nàng cho là nam nhân sẽ yêu nữ nhân thờ ơ sao? Động tác trên tay Phong Phách nhanh hơn, đem quần áo còn lại dùng sức xé. Nàng phải nhớ kỹ, nàng là nữ nhân của ta, không cho phép nghĩ đến nam nhân khác. Đặc biệt là Thẩm Mục Bạch, Trình Thiên Miểu trừng lớn mắt rằng co. Ngươi cút cho ta, buông, ta nghĩ đến ai không liên quan đến ngươi. Nàng chỉ có thể nghĩ tới ta. Biết không, Phong Phách trên mặt tất cả đều là hàn khí thật mạnh hôn lên môi Trình Thiên Miểu. Nữ nhân này dưới thân, đã sớm muốn. Ngày đêm tưởng niệm, ngày đêm dày vò khiến người ta điên rồi. Tìm được nàng rồi nghĩ đến có thể hoàn tất cả sự tình cùng nàng ẩn cư. Lại không nghĩ rằng người nam nhân kia muốn xông vào lòng nàng. Không thể lại tùy ý để sự tình như vậy xảy ra. Thời điểm cùng Thanh Vân hợp thể, trong đầu cùng trước mắt luôn hội hiện ra hình ảnh nữ nhân này, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khắc cốt. Cứ như vậy thật sâu đã yêu nữ nhân này. Khiến hai ý thức chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, rốt cục hiểu được phải tìm được nữ nhân này. Nữ nhân này, đã khiến mình không thể tự kiềm chế. Ta không cần ngươi nhớ, ngươi cút cho ta. Thanh Vân, ngươi cũng là hỗn đản. Phong Phách ngươi tên cầm thú này. Hai người các ngươi đều là cầm thú. Trình Thiên Miểu phẫn nộ gầm thét dùng sức chống cự người trên thân. Nhưng là điểm này khí lực lại một chút đều không tác dụng. Phong Phách chỉ cười tà không nói lời nào, Thanh Vân ôn nhu giờ phút này ảnh hưởng từ Phong Phách cuồng dã bá đạo, hai người giờ phút này tâm ý thật sự giống nhau. Ngươi nếu còn như vậy với ta, ta thật sự hận ngươi cả đời. Trình Thiên Miểu ngừng dãy giụa, trừng tròng mắt nhìn nam nhân trước mắt giọng căm hận nói. Nàng sẽ hận ta sao? Đồ ngốc, nàng chỉ biết yêu ta. Phong Phách đã đem quần áo cuối cùng trên người Trình Thiên Miểu lột ra, mê luyến nhìn thân hình trắng nõn hoàn mỹ của nàng. Trình Thiên Miểu không thèm nhắc lại, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Khóe mắt có giọt nước mắt sâu kín chảy xuống. Sự tình tại sao biến thành như vậy? Đúng, sẽ không hận hắn, ở chỗ sâu trong tâm mình kỳ thật thực thương hắn, nhưng là, dưới tình huống như thế này cùng hắn phát sinh quan hệ tuyệt đối không phải là mình hy vọng. Không thấy có gì xảy ra, dưới thân cũng không đau nhức. Bỗng nhiên cảm giác trên người lành lạnh, tiếp theo trên người lại ấm áp. Là Phong Phách rời thân thể nàng, đem quần áo choàng trên người nàng. Trình Thiên Miểu mở mắt ra, nhìn vẻ mặt Phong Phách đau thương ngây ngần cả người. Người trước mắt tại sao có ánh mắt như thế? Vì sao lại dừng lại? Ta thật là ngu đồ, lúc này lại dừng lại. Phong Phách thở phì phò, ngồi ở một bên, tiếp theo lại đứng dậy đến bờ suối nhảy xuống dầm mình trong nước xiết. Trình Thiên Miểu cắn môi, nhanh chóng mặc quần áo vào. Quần áo đã bị xé rách nhiều chỗ, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ thân thể. Phức tạp nhìn nam nhân bên dòng suối, Trình Thiên Miểu bỏ chạy. người nam nhân này, không phải là Thanh Vân trong lòng mình, không phải. Không thể đối mặt như thế bá đạo. Phong Phách nghe thanh âm phía sau, xoay người lại. Góc truyện audio.com. Không cho phép rời bỏ ta, mặc kệ nàng chạy đến đâu ta đều sẽ đem nàng trở về, giam cầm bên người. Trình Thiên Miểu coi như không nghe thấy, dùng toàn lực chạy trốn. Chỉ cần chạy đến cửa cốc là có thể cưỡi ngựa rời đi. Không muốn lại nhìn thấy hắn, nam nhân quả nhiên nửa người dưới đều là động vật. Sao lại chỉ muốn chiếm đoạt lấy mình, hiện tại không muốn nghĩ đến hắn, một chút cũng không nghĩ. Trình Thiên Miểu ta nói rồi nàng là nữ nhân của ta. Trừ khi bên cạnh ta, nàng không thể đi. Trình Thiên Miểu hiển nhiên là đánh giá thấp Phong Phách theo sau một tiếng quát lớn, Phong Phách đã phi thân đứng trước mặt Trình Thiên Miểu. Tránh ra, Trình Thiên Miểu mặt lạnh quát khẽ. Không bao giờ, Phong Phách vươn tay ôm Trình Thiên Miểu. Ta hiện tại có thể không chạm vào nàng, nhưng nàng phải đợi ta suy nghĩ lại. Nên hiện tại nàng không thể đi. Buông, Trình Thiên Miểu muốn tách rời khỏi Phong Phách nhưng không né tránh, chỉ gầm lên trong miệng. Phong Phách còn chưa kịp nói gì, phía sau truyền đến thanh âm nổi giận. Buông nàng ra, nàng bảo ngươi buông nàng ra, ngươi có nghe hay không? Mục Bạch, Trình Thiên Miểu nghe thanh âm quen thuộc giật mình, sao hắn tìm tới? Phong Phách nhìn biểu hiện của Trình Thiên Miểu với câu kia của Mục Bạch mặt đen lại, cầm tay Trình Thiên Miểu chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nhìn thầm Mục Bạch nở nụ cười. Ngươi không chết, làm xong việc liền phái người đi giết người nam nhân này. Hiện tại hắn lại bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình. Đám phế nhân kia, ngay cả việc này làm cũng không xong. Thẩm Mục nhìn bộ dáng Trình Thiên Miểu bây giờ, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn. Quần áo xộc xệch trên cổ trên vai tất cả đều là dấu hôn. Người nam nhân này, rốt cuộc đã làm gì Thiên Miểu? Đây là biểu tình gì? Ngươi chẳng lẽ phản đối ta cùng nàng làm chuyện gì sao? Phong Phách cười tà mị âm trầm thốt ra một câu khiến Thẩm Mục Bạch cứng đờ người. Mà hắn cũng mãn ý cảm thấy người bên cạnh cũng cứng đờ. Ta và ngươi khác nhau. Thẩm Mục Bạch mặt tái nhợt biện giải, lo lắng nhưng vừa rồi hình như đúng là như vậy. Ha ha, mặc kệ khác hay giống, hôm nay ngươi cũng phải chết ở nơi này. Phong Phách buông tay Trình Thiên Miểu ra, rút vũ khí trên ngựa ra, nghênh đón. Vô Ngọc mau dẫn Thiên Miểu đi. Thẩm Mục Bạch nói khẽ với Vô Ngọc đứng bên cạnh rồi cũng nghênh đón. Trình Thiên Miểu thất thần nhìn hai người trước mắt giao đấu, hai người đều đem hết toàn lực chiêu chí mạng. Thiên Miểu, đi, Vô Ngọc vội vàng đi tới bên người Trình Thiên Miểu kéo tay Trình Thiên Miểu. Cút ngay, Trình Thiên Miểu lại mạnh mẽ bỏ qua tay Vô Ngọc kinh hãi, Vô Ngọc cứng đờ tại chỗ. Trình Thiên Miểu kinh ngạc nhìn Vô Ngọc lại nhìn tay mình. Rốt cuộc là làm sao vậy? Nhìn lại trước mắt vẫn như cũ kịch liệt đánh nhau, Trình Thiên Miểu tâm loạn. Đánh đi, cái gì cũng không muốn quản. Trình Thiên Miểu nhíu mày, nhìn Vô Ngọc trước mắt sửng sốt nói. Quần áo, cởi ra. Cái gì, Vô Ngọc không hiểu ý tứ của Trình Thiên Miểu, ngây ngốc hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta mặc như này đi ra ngoài gặp người khác? Trình Thiên Miểu tức giận hỏi. Dạ, không phải ý này. Vô Ngọc hoảng, nhanh nhẹn đem áo ngoài của mình cởi ra đưa cho Trình Thiên Miểu. Trình Thiên Miểu đoạt lấy mặc vào, mà Vô Ngọc nhìn Trình Thiên Miểu trắng nõn cổ cùng cánh tay. Trong lòng chỉ có một cảm giác thật khá, cách chương.